Chương 2217, sáu chết hóa một vật. Lý Thất Dạ không có chút phòng bị thì càng không cần phải nói, tiếng đông vừa vang lên. Thân thể của hắn, ba, một tiếng té trên mặt đất, thoáng cái tử vong chính thức. Nhưng mà sau khi Lý Thất Dạ tử vong, 18 cánh hoa lại sáng lên, đệ cánh hoa thứ 5 đã tỏa sáng. Vào lúc này Lý Thất Dạ lại sống lại, hắn đứng lên như không có chuyện gì xảy ra. Cười cười, tiếp tục đi về phía trước. Người có thể coi tử vong không ra cái gì, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mà thôi. Đối với người khác mà nói, tử vong là chuyện cực kỳ khủng bố, nhưng mà đối với Lý Thất Dạ mà nói, đây là chuyện thường ngày. Hiện tại Lý Thất Dạ hoàn toàn ở trạng thái hành tẩu không có ngại gì, hắn trấn áp đạo cơ, khóa tất cả lại, cho dù chết đối với hắn mà nói, cũng không có tổn thất gì, chỉ cần không đánh tan đạo cơ, bằng không Lý Thất Dạ không sao cả. Nhưng mà ở nơi này với Lý Thất Dạ mà nói, tử vong không chỉ không có tổn thất, thậm chí là có thu hoạch khó lường. Đông một tiếng, âm thanh như nhịp tim đập lại vang lên, Lý Thất Dạ không chút phòng bị té xuống đất, hắn đã tử vong. Kế tiếp cánh hoa lại sáng lên, cánh hoa thứ 6 tỏa sáng, nhưng mà lúc này sau khi cánh hoa thứ 6 sáng lên, cảnh tượng lúc này đã khác biệt. Ông một tiếng, thời điểm này ấn ký cánh hoa thứ 6 tỏa ra, giống như trăm hoa đua nở, vô cùng xinh đẹp, thập phần sáng chói. Thời điểm cánh hoa nở rộ ra, cho người ta một loại ảo giác, lực lượng đại thế giới tỏa ra hào quang tươi sáng, trong ánh sáng này tỏa ra lực lượng không ai có thể hiểu nổi. Ken, ken, ken. Chỉ trong nháy mắt trong hào quang bắn ra một đạo pháp tắc dài hẹp, đạo pháp tắc này bộc phát giống như thác nước dài hẹp, pháp tắc này vô cùng cổ xưa. Cổ xưa còn hơn cả phiến thiên địa này, dường như thời điểm thiên địa còn không tồn tại thì pháp tắc này đã tồn tại, nó tới từ tuyên cổ. Hoàn toàn không thể ngược dòng tìm hiểu được. Long công, long công, long công. Sau khi đạo pháp tắc vừa thô vừa to này bắn ra bên ngoài, lúc này từng âm thanh kim loại vang lên, pháp tắc dài hẹp dường như đã khóa thứ gì đó. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, sau khi pháp tắc cổ xưa này khóa lại, tất cả pháp tắc siết chặt, dường như muốn túng cái gì đó tới, nhưng mà kiện đồ vật đó bị thứ gì đó rất cường đại trấn áp, không cách nào bị kéo qua. Nhìn qua đạp pháp tắc dài hẹp này, Lý Thất Dạ tươi cười sáng ngời, nói ra. Nên cho ta, vẫn phải cho ta, nếu không, mọi người nhất phách lưỡng tán. Đây là huyền diệu của tử thư. Ba chết tích một duyên, sáu chết hóa một vật, chín chết đổi cả đời, 18 chết đỉnh thương sinh. Hiện tại Lý Thất Dạ chính thức chết 6 lần, đó là thời điểm hắn hóa một vật, đây cũng là mục đích Lý Thất Dạ chết ở chỗ này. Đổi lại địa phương khác, Lý Thất Dạ sẽ không muốn chết, bởi vì địa phương khác biến thành một vật chẳng đáng giá với Lý Thất Dạ, tại nơi này thì khác, nơi này nếu là hóa ra một vật, đó là đồ vật nghịch thiên, quá kinh khủng. Long công, long công, long công. Giờ phút này hào quang từ pháp tắc cổ xưa sáng tới mức tận cùng. Giống như biến thành mặt trời, trong hào quang này tỏa ra ý chí mạnh mẽ, một ý chí không thể kháng cự, thời điểm ý chí này sáng lên, dường như ngay cả trời xanh cũng có thể kháng cự, nó sinh ra trong thời đại Thái Sơ. Rầm. Rầm rầm, từng tiếng nổ vang lên, giờ phút này pháp tắc đang kéo một vật xuất hiện. Dường như, lực lượng này không muốn buông tha đồ vật của mình, lực lượng trấn áp tăng mạnh hơn trước. Nhưng mà dưới pháp tắc cổ xưa đang kéo, bất luận trấn áp thế nào cũng không dùng được, đồ vật đang bị kéo đi. Rầm. Rầm rầm, thời điểm này trong cốt hải có từng âm thanh dữ dội sinh ra, cả cốt hải lay động, nước biển ngập trời, cả cốt hải giống như đang trong cảnh diệt thế. Nước biển vô tận chụp vào vòng trời, cả cốt hải biến thành tận thế, vô số tu sĩ trong cốt hải bị dọa kinh hoàng. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, vào giờ phút này thế giới của Lý Thất Dạ đột nhiên tản mát ra lực lượng vô địch cửu thiên thập địa nhất, lực lượng này muốn kéo đồ vật kia trở về. Long. Công, long công, long công, từng âm thanh kim loại vang vang lên, nhưng mà dưới pháp tắc dài hẹp đang kéo, tất cả đều không làm nên chuyện gì, đồ vật vẫn bị kéo đi. Vô dụng thôi, bất kể kháng cự chống đỡ như thế nào, có thể đối kháng với lực lượng Thái Sơ hay sao? Đây là khởi nguyên, là lực lượng khởi nguyên của tất cả. Đây là khởi nguyên của vô số kỷ nguyên, lực lượng như vậy ai có thể kháng cự? Lý Thất Dạ cười to nói ra. Nhìn qua pháp tắc đang kéo về phía sau, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Thái Sơ diễn cửu tự sinh cửu bảo minh cửu thư. Lực lượng như thế ai có thể rung chuyên? Đương nhiên, cũng không phải là không có biện pháp, giết ta chính là biện pháp tốt nhất. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Trong địa phương này, ta thật đúng là muốn chết thêm mấy lần, ta chờ chính chết đổi cả đời. Như vậy nơi này đổi cả đời của ta, ta thật sự là kiếm lời. Oanh, Lý Thất Dạ vừa nói xong, sâu trong phiến thiên địa này, ở trong vòng trời xa xa dường như bộc phát ý chí vô địch, ý chí này có thể phá hủy thiên địa vạn vật, dưới ý chí này cho dù là thần hoàng cũng hoảng sợ. Ý chí chí tôn vô địch bộc phát ra ngoài, dưới ý chí này, thần hoàng lúc này cảm giác cái mạng của mình quá nhỏ bé, ý chí như vậy cũng chỉ có tiên đế mới kháng cự được. Nhưng mà đối mặt ý chí như vậy, Lý Thất Dạ cũng chỉ tươi cười mà thôi, giang hai tay ra, vừa cười vừa nói. Đến đây đi, giết ta đi, nếu như không cách nào hoàn toàn hủy diệt ta, ta sẽ đổi cả đời tại đây. Ta cũng không tin, trong thế gian này trừ lão tặc thiên, còn có tồn tại gì có thể giết ta. Vào giờ phút này cả cốt hải gầm hét lên, nước biển hàng tỷ trượng dâng cao, tất cả tu sĩ trong cốt hải vào lúc này nơm nớp lo sợ, cho dù là thần hoàng cũng bị dọa hồn phách bay lên, cảm giác tận thế hàng lâm, bất luận kẻ nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Đối mặt với cảnh tượng này, Lý Thất Dạ giang hai tay ra, hắn chờ đón tất cả, hắn căn bản không sợ tử vong, nếu được, hắn muốn chết thêm vài lần đổi lấy cả đời. Nếu như hắn có thể ở đây đổi cả đời, như vậy, hắn kiếm lớn rồi. Cuối cùng nhất, ý chí sâu trong cốt hải không có vết xuống, lực lượng chỉ có tiên đế mới có thể chống cự tiêu tán đi. Âm thanh long công vang lên, rốt cục đồ vật bị pháp tắc kéo ra đã xuất hiện. Thời điểm đồ vật bị kéo ra, nó tỏa ra khí thế ngập trời, nhật nguyệt vô quang, vạn vật ảm đạm, đây là một thanh binh khí này có lực lượng trấn áp cửu thiên thập địa, dưới binh khí này, chư thiên thần ma cũng phải run rẩy. Hiện tại binh khí rơi vào trong tay của Lý Thất Dạ. Lúc Lý Thất Dạ nắm chặt binh khí trong tay, vang một tiếng vang thật lớn, cả kiện binh khí phun ra thần quang vô tận, một phù văn cổ xưa phóng lên trời, phù văn này có ý chí vô thượng, dường như nó có thể nghiền áp tất cả mọi thứ trong thiên địa. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2218, Tam Xoa Kích 1. Món binh khí này trong tay, dường như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nó chỉ nơi nào nơi đó vô địch, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Tam Xoa Kích. Lý Thất Dạ cầm lấy thanh binh khí này, chậm rãi cười cười, cảm thụ lực lượng quen thuộc, là quen thuộc như vậy, là thứ khiến người ta hưng phấn. Tam Xoa Kích. Nếu như có hải yêu nhìn thấy binh khí trong tay của Lý Thất Dạ, như vậy tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán. Tam Xoa Kích, đúng vậy, Lý Thất Dạ cầm thanh binh khí chính là Tam Xoa Kích, thần khí vô thượng của hải yêu, đồ đằng tinh thần của hải yêu. Đối với hải yêu mà nói, có Tam Xoa Kích, cả hải yêu mới có tương lai, hải yêu mới có thể sinh tồn. Bọn họ mới có ký thác, nếu như không có Tam Xoa Kích, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tam Xoa Kích, phong cách cổ xưa hào phóng, phù văn cổ xưa chìm nổi. Trước mắt thanh Tam Xoa Kích này chính là Tam Xoa Kích mà lịch đại hải thần của hải yêu nắm giữ. Kiện đồ nháy ở động đình hồ đối mặt với thanh Tam Xoa Kích này, luôn cho người ta cảm giác thiếu cái gì đó. Đồ nhái cuối cùng vẫn là đồ nhái, cho dù nhìn qua giống như thật cũng không cách nào sánh bằng chính phẩm. Trước mắt thanh Tam Xoa Kích này không có bằng chứng hải thần, hay là sở hữu của hải thần, có nó, hải thần mới có tư cách có địa vị ngang hàng với tiên đế. Có nó hải thần mới có tư cách sánh vai với tiên đế. Nếu như không có Tam Xoa Kích, hải thần cho dù cường đại hơn nữa cũng chỉ là tồn tại hoành kích tiên đế mà thôi, muốn có địa vị ngang với tiên đế chỉ sợ là rất khó khăn. Tam Xoa Kích nha, đây là binh khí cổ xưa cỡ nào? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve Tam Xoa Kích, lộ ra nụ cười lãnh đạm, nói ra. Nếu như ta hiện tại mang Tam Xoa Kích đi, từ đó về sau nó thuộc sở hữu của ta. Từ đó về sau, Long Yêu Hải không còn hải thần. Lý Thất Dạ nói ra lời này làm thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, dường như thế gian này yên tĩnh tới cực điểm. Nếu như hải yêu nghe được câu nói như vậy, chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán. Nếu như Thiên Linh Giới Hải Yêu biết rõ tin tức này, sẽ suy nghĩ như thế nào? Chỉ sợ từ nay về sau cả Long Yêu Hải đều lâm vào tuyệt vọng. Đối với Hải Yêu mà nói, không có Tam Xoa Kích, không có Hải Thần, bọn họ không cách nào tưởng tượng, bọn họ không dám suy nghĩ. Ta thật sự hơi thất vọng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ta còn tưởng rằng sẽ chọc thủng trời, ta còn tưởng rằng sẽ bị nghiền áp, hiện tại xem ra, ta lại có được Tam Xoa Kích. Thật sự là có chút dễ dàng. Không có người trả lời Lý Thất Dạ, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Dường như phiến thiên địa trừ Lý Thất Dạ ra, không còn sinh linh nào khác. Ta hiểu rõ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Nên tới thì sẽ tới, thời điểm đại tai nạn tới, cho nên thời điểm này nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Thật biết điều, Cốt Hải. Thần thụ lĩnh, vòng xoáy lớn, rốt cục muốn tới. Cuối cùng ai sẽ là người cười tới cuối cùng đây? Lý Thất Dạ lầm bầm lầu bầu, vẫn không có ai lên tiếng, không có kẻ nào trả lời Lý Thất Dạ, chỉ có Lý Thất Dạ một người tự nói chuyện. Xem ra, thời khắc cuối cùng chưa tới, tất cả mọi người có thể kiềm chế được, thú vị, nhưng mà nha. Ta cũng chuẩn bị một chút lễ vật nho nhỏ, là một chút kinh hỷ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười rộ lên. Nói ra, ta là người từ trước tới nay không thích thiên linh giới, về phần mị linh cũng tốt. Thụ tộc cũng được, về phần hải yêu, vậy nên để chúng đi chết đi. Đổi lại thời đại trước, nói thiệt tình, ta cam tâm tình nguyện nhìn thấy hải yêu đi chết, nhưng mà về phần mị linh chết sống, liên quan gì tới ta? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhưng mà nha, hiện tại thời đại không giống, ta cân nhắc một chút, ta chuẩn bị đứng bên phía mị linh. Ta cho mị linh nhất tộc một phần hậu lễ. Ta ý định đặt cửa mị linh. Vẫn không có người nào trả lời Lý Thất Dạ. Thiên địa vẫn tĩnh lặng như vậy, vẫn chỉ có Lý Thất Dạ lầm bầm lầu bầu. Ai, những điều này là chuyện sau này, ta hiện tại không muốn nói chuyện quá xa xôi, vừa rồi chỉ là người già, miễn không được lải nhải nhiều một chút. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhưng mà nha, ta là người có chút quái, thứ đồ vật dễ dàng đạt được thì không phải rất cảm thấy hứng thú, Tam Xoa Kích, ta có thể không muốn. Nói xong Lý Thất Dạ tiện tay cắm Tam Xoa Kích trên mặt đất, hắn thập phần tùy ý, giống như ném rác rưởi, không đáng giá nhắc tới. Nếu có người nhìn thấy một màn như vậy, tuyệt đối không thể tin được, đây chính là Tam Xoa Kích chính thức, không phải đồ nhái gì đó. Bất luận là kẻ nào cũng hiểu ý nghĩa của Tam Xoa Kích, có được Tam Xoa Kích, như vậy có được lực lượng vô thượng. Ta hôm nay tới nơi này, không phải vì Tam Xoa Kích mà đến. Lý Thất Dạ không có nhìn Tam Xoa Kích nhiều, thậm chí đối với hắn mà nói, Tam Xoa Kích có cũng được mà không có cũng không sao. Ta hôm nay đến, chỉ là cầm Tam Xoa Kích để đổi một kiện đồ vật. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Một kiện đồ vật bị đánh rơi vào thời đại xa xưa. Đồ vật kia rơi ở chỗ này. Mà một món đồ như vậy, đặt ở đây không có chút tác dụng gì cả. Hôm nay, ta chính là dùng Tam Xoa Kích đổi đồ vật đó. Lý Thất Dạ nói ra lời này không có bất cứ kẻ nào trả lời hắn, vẫn là Lý Thất Dạ một người lầm bầm lầu bầu. Ta hôm nay đến, mặc kệ đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, ta sẽ cầm đồ vật kia rời khỏi. Lý Thất Dạ thần thái trở nên ngưng trọng, trở nên lạnh lùng, nói ra. Nếu như đồng ý, mọi người gặp nhau thì sẽ chia tay, ta đem Tam Xoa Kích đặt tại chỗ này, nó vĩnh viễn thuộc về nơi đây, vĩnh viễn thuộc về Hải Yêu. Nếu như không đồng ý, ta không chỉ lấy đồ vật kia rời đi, hơn nữa, ta còn mang theo Tam Xoa Kích. Lật tung phiến thiên địa này. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vẫn không có người trả lời Lý Thất Dạ. Ta kiên nhẫn có hạn, tốt nhất nên sớm ra quyết định đi. Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra. Đương nhiên, nếu như có đồ vật gì cảm thấy có thể tiêu diệt ta, hoặc là lưu ta ở nơi này, ta thật đúng là hoan nghênh nếm thử một chút. Ta ngược lại muốn nhìn khiêu chiến thế gian là khó khăn cỡ nào. Thật giống như năm đó ở chỗ của lão Tặc Thiên, giày vò ta quá sức. Rất lâu không có hưởng thụ tư vị thất bại, hôm nay, ta cũng nên nếm thử rồi. Ta cũng muốn nhìn một chút, nơi này thật sự có thể lưu ta hay không. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Còn có một chuyện, ta quên nói, ta mang nữ hài tử lưu ở bên ngoài. Nói thật, ta hôm nay đến, thật đúng là hy vọng làm ra động tĩnh lớn một chút, làm Cốt Hải náo nhiệt một chút, ta thật sự hy vọng nàng có thể sớm tỉnh táo lại. Ta là người như thế, ai gây khó dễ cho ta, ta sẽ làm cho kẻ đó vĩnh viễn không an lành. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2219, Tam Xoa Kích, 2. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ta cảm thấy được nha, vòng xoáy lớn, thần thụ lĩnh, hơn nữa ta thật chờ tới ngày đó, cũng không biết Cốt Hải có nhịn được tới ngày đó hay không. Trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ ai trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý có người trả lời hắn hay không, hắn chỉ cười lên, vẫn lầm bầm lầu bầu, nói ra. Ta nghĩ, đã đến giờ. Nếu như đồng ý, ta sẽ đem Tam Xoa Kích đặt tại chỗ này, nếu như không đồng ý, nên tới lúc ta giày vò rồi. Vậy hãy để cho tai nạn của thiên linh giới tới sớm một chút, tới sớm cũng có ý nghĩa kết thúc sớm, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, ta muốn có được thì sẽ có được. Tai nạn qua đi, sinh linh thiên linh giới cũng có thể sinh sôi phồn vinh hơn. Long. Công một tiếng, thời điểm này Tam Xoa Kích Lý Thất Dạ tiện tay cắm trên mặt đất bay lên không trung. Nhìn qua Tam Xoa Kích bay lên, Lý Thất Dạ tươi cười nhàn nhạt, cười rất tươi, nói ra. Rất tốt, giao dịch này có hiệu lực. Keng. Một tiếng, Tam Xoa Kích lập tức bay đi, bay vào sâu trong vòng trời, biến mất không thấy gì nữa. Nếu có người nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ nhịn không được giơ chân mắng to. Đây chính là Tam Xoa Kích nha, thần khí tuyệt thế vô song, có được Tam Xoa Kích. Vậy có ý nghĩa vô địch. Hiện tại Lý Thất Dạ tốt rồi, lại tiện tay ném Tam Xoa Kích đi. Trên thực tế, Lý Thất Dạ cũng lười nhìn Tam Xoa Kích, hắn hôm nay tới, không phải vì Tam Xoa Kích, mà là vì đồ vật khác mà đến. Đương nhiên, nếu như không đàm thành, đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn sẽ không chỉ mang Tam Xoa Kích đơn giản như vậy. Ông, một tiếng, thời điểm này cánh cửa mở ra, một nơi như hồ nước xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không cần suy nghĩ, một bước bước vào bên trong, thoáng cái chìm đến đáy hồ. Đáy hồ rất rộng lớn, mà dưới đáy hồ có đĩa sắt, đúng vậy, chính là đĩa sắt, nó là đĩa sắt rất lớn. Cái đĩa sắt này chiếm cứ một nửa đáy hồ, hơn nửa đĩa sắt này nhìn qua chẳng có cái gì đặc biệt cả. Cái đĩa sắt này đặt ở nơi này không biết bao nhiêu năm tháng. Cả khối đĩa sắt nhìn qua không có chút ánh sáng nào cả, không có sáng bóng như kim loại, giống như đĩa sắt này là sắt vụn bị người ta ném loạn. Nhìn thấy vòng xoáy này, Lý Thất Dạ tươi cười nhàn nhạt, đĩa sắt này chỉ sợ tuyệt đại đa số người nhìn qua chỉ là khối đồng nát sắt vụn mà thôi, cho dù tiên đế có thể nhìn ra đĩa sắt này là thứ vô cùng trân quý, chỉ sợ cũng nghĩ không thông huyền diệu của cái đĩa sắt này. Trên thực tế tác dụng và huyền ảo của đĩa sắt, Lý Thất Dạ cũng chỉ suy nghĩ cẩn thận vào thời đại này mà thôi, vào thời đại này hắn mới hiểu rõ tác dụng của nó. Lý Thất Dạ thò tay cầm lấy đĩa sắt, lúc này trong mi tâm Lý Thất Dạ toát ra hào quang, hiện tại mi tâm của Lý Thất Dạ xuất hiện hai đạo quang mang. Hai đạo quang mang một kim một ngân, hai cái hào quang giống như dao long quấy lấy nhau, di động cùng chỗ. Vào giờ phút này, ông, một tiếng. Hai đạo hào quang kim ngân kia dưới ý chí của Lý Thất Dạ bộc phát hào quang lần nữa, hơn nữa tia sáng này càng ngày càng sáng, trong nháy mắt đã chiếu thông thấu toàn thân Lý Thất Dạ. Hào quang một kim một ngân này có lai lịch to lớn, kim sắc quang mang hắn có được trong vòng xoáy màu vàng tại Thạch Dược Giới, nằm ở vị trí ba đại tổ mạch giao hội, vòng xoáy màu bạc là hắn ở trong vòng xoáy màu bạc ở tổ giới. Trên thực tế thời điểm ở tổ giới, sau khi đạt được hào quang màu bạc, Lý Thất Dạ cuối cùng mới hiểu rõ huyền diệu trong đó, hắn rốt hiểu rõ tất cả chuyện này. Lúc này hào quang chiếu sáng, thân thể Lý Thất Dạ một nửa màu vàng, một nửa màu bạc, Lý Thất Dạ lúc này giống như dùng một nửa hoàng kim tạo thành, một nửa bạch ngân tạo thành, bộ dáng này thập phần quỷ dị. Lúc này hai tay Lý Thất Dạ đặt lên khối sắt, tay phải của Lý Thất Dạ hiện ra kim sắc quang mang, tay trái hiện ra ngân sắc quang mang. Nhắc tới cũng quỷ dị. Thời điểm hai tay của Lý Thất Dạ chạm vào đĩa sắt này giống như băng tuyết gặp mặt trời, vậy mà chậm rãi hòa tan, cả quá trình giống như băng tuyết vào xuân. Cuối cùng nhất, cả đĩa sắt hóa thành nước thép, thời điểm này nước thép chậm rãi lưu chuyển, hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, cuối cùng nhất tản mát hào quang không giống tầm thường, một đạo hào quang thiết sắc hiện ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt nước thép hình thành vòng xoáy, thời điểm này dường như có đồ vật gì đó thức tỉnh, thoáng cái phục sinh. Thời điểm vòng xoáy thiết sắc biến thành khổng lồ, nó giống như mắt bão đang gào thét, tràn ngập lực lượng, dường như nó có thể xé bỏ tất cả, nó có được lực lượng hủy diệt thiên địa. Lực lượng ẩn chứa trong vòng xoáy này mạnh lên, thời điểm nó thức tỉnh thì vô cùng cuồng bạo, dường như nó muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mặt. Ông, một tiếng vang lên, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ lại một lần nữa thi thiên mệnh tinh thể, thoáng cái bước vào trong vòng xoáy thiết sắc. Rầm. Rầm rầm, thời điểm Lý Thất Dạ bước vào vòng xoáy thiết sắc, cả vòng xoáy thiết sắc sáng ngời, dường như nó cự tuyệt Lý Thất Dạ tiến vào bên trong. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, trong thời gian cực ngắn này, vòng xoáy càng lúc càng nhanh, chuyển động cực nhanh, vòng xoáy chuyển động điên cuồng, lực lượng đáng sợ như bàn tay to lớn đang nghiền ép Lý Thất Dạ thành bụi phấn. Nhưng mà dưới thiên mệnh tinh thể, cho dù lực lượng này cường đại cỡ nào cũng không làm gì được Lý Thất Dạ chút nào. Lúc này Lý Thất Dạ ra tay luyện hóa phù văn, chữ khắc đại đạo, hắn lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa trong vòng xoáy thiết sắc. Oanh! Oanh, oanh, nổ vang, thiên dao động địa sáng ngời, Lý Thất Dạ làm như vậy, vòng xoáy thiết sắc đương nhiên cự tuyệt. Vòng xoáy thiết sắc dùng lực lượng chung cực bảo vệ bản thân, thậm chí lực lượng chung cực có thể xé nát tất cả. Ta muốn. Cái gì đều không ngăn được. Thời điểm vòng xoáy thiết sắc bộc phát lực lượng chung cực, Lý Thất Dạ không thèm quan tâm, chỉ cười lên mà thôi. Ông. Một tiếng. Lúc này mi tâm của Lý Thất Dạ bắn ra hào quang kim sắc và hào quang ngân sắc, nghe được âm thanh keng, keng, keng vang lên, kim quang và ngân quang trong mi tâm của Lý Thất Dạ vào lúc này bay ra ngoài, nghe được keng một tiếng. Hai đạo quang mang này tiến vào sâu trong vòng xoáy thiết sắc. Vào thời điểm này, kim sắc quang mang cùng ngân sắc quang mang chớp động hào quang thật nhỏ, một đạo pháp tắc dài hẹp hiện ra, một sợi tơ màu vàng và một sợi tơ màu bạc chậm rãi chui vào trong vòng xoáy thiết sắc. Vào thời điểm này vòng xoáy thiết sắc cuồng bạo trở nên nhu hòa rất nhiều, chỉ chậm rãi xoay tròn, dường như từ một con chân long tức giận biến thành con thỏ dịu ngoan. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, luyện hóa pháp tắc, khắc phù văn vào đồ vật. Chậm rãi lưu lạc ấn vĩnh viễn không xóa nhòa vào vòng xoáy thiết sắc. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2220, vòng xoáy thiết sắc. Đi cho tới hôm nay, cũng chỉ có Lý Thất Dạ chính thức hiểu ảo diệu của vòng xoáy này, tại đương thời bên trong. Cũng chỉ có Lý Thất Dạ biết rõ công dụng của ba vòng xoáy này. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ rốt cục đã lưu lạc ấn không thể xóa nhòa lên vòng xoáy thiết sắc. Hắn nhìn qua dấu vết của mình, lúc này tươi cười nhàn nhạt. Trên cửu thiên thập địa, ta cuối cùng sẽ trở về lần nữa. Nhìn qua vòng xoáy thiết sắc, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đến lúc đó, chư thần cũng tốt, chúng đế cũng được, ai chống đối ta, giết không tha. Ở kiếp này, ta sẽ đẩy ngã tất cả. Không có ai có thể ngăn cản được bước chân của ta cả. Nói đến đây, ánh mắt của hắn biến thành băng lãnh. Long. Công, long công, long công, dường như âm thanh kim loại vang chạm nhau. Vào giờ phút này kim sắc quang mang và ngân sắc quang mang từ trong vòng xoáy thiết sắc bay ra ngoài, lại bay trở về mi tâm của Lý Thất Dạ. Nhưng mà thời điểm kim sắc quang mang cùng ngân sắc quang mang bay trở về mi tâm, lúc này lại nhiều ra một đạo quang mang. Một đạo thiết sắc quang mang. Lúc này một đạo thiết sắc quang mang bay vào trong mi tâm Lý Thất Dạ, cùng kim sắc quang mang, ngân sắc quang mang quấn vào nhau, ba đạo quang mang giao thoa nhau, cùng chuyển động như một thể. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ vang sinh ra, sau khi kim sắc quang mang, ngân sắc quang mang thoát ly ra, vòng xoáy thiết sắc chuyển động càng lúc càng nhanh, cả vòng xoáy chuyển động cực nhanh, cả vòng xoáy cũng bắt đầu lay động. Lý Thất Dạ cười to lên, vừa cười vừa nói. Cũng là thời điểm nên lên đường rồi, rốt cục có một ngày, chỉ cần tụ hợp lại, đến ngày đó, là thời điểm ta chấp chưởng tất cả. Nói xong, hắn rời khỏi vòng xoáy thiết sắc. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lúc Lý Thất Dạ rời khỏi vòng xoáy thiết sắc, cả thế giới lay động mạnh mẽ, vòng xoáy thiết sắc thoáng cái bay lên, xé rách không gian, lập tức vượt qua không gian, nó lập tức rời khỏi thế giới này. Thời điểm vòng xoáy thiết sắc đã biến mất đi, mặc kệ là dạng lực lượng gì cũng không trấn áp được, không gian của thế giới này cũng bị nó xé ra một lỗ hổng, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn qua vòng xoáy thiết sắc biến mất, Lý Thất Dạ tươi cười nhàn nhạt, cũng không có dừng lại, hắn rời đi. Nhưng mà Lý Thất Dạ đi chưa được mấy bước, hắn dừng bước lại, cười to lên, nhàn nhạt nói. Dùng cái nhìn của chúng ta, tuyên cổ đến nay, mặc kệ rất cường đại, mặc kệ khó lường cỡ nào, nếu không có đi tới cuối thế giới chiến một trận, chỉ là người nhu nhược mà thôi. Cường đại hơn nữa thì như thế nào, nếu không thì như thế nào, chỉ là một gia đình bạo ngược a. Nói xong lời này, Lý Thất Dạ cười cười, hắn ngang nhiên rời đi. Từ đầu đến cuối, phiến thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không có tồn tại nào mở miệng, cũng không có bất kỳ người trả lời Lý Thất Dạ, dường như từ đầu đến cuối đều là Lý Thất Dạ một người lầm bầm lầu bầu, một người nói điên nói cùng. Tiến vào trong cốt hải, rất nhiều người lúc này hoảng sợ khó tin, tất cả sóng gió bình tĩnh lại, rất nhiều người đều kinh hồn chưa định, mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ cốt hải có biến dị? Có rất nhiều người còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người khiếp sợ, đối với biến dị thế này, có đại nhân vật liên tục suy đoán. Trên thực tế, dưới chấn động điên cuồng này, cốt hải phát sinh biến hóa không nhỏ, nhưng mà những biến hóa này người ngoài không có hiểu được, không là người ngoài nào nhìn thấy rõ ràng. Trong một nơi của cốt hải, nơi này đã sớm có người tới, đó là một khối xương trắng nhỏ. Hắn chính là đảo chủ Bạch Cốt Đảo. Thời điểm toàn bộ cốt hải chấn động mạnh mẽ, Bạch Cốt Đảo chủ vừa mừng vừa sợ, hắn vẫn không nhịn được sợ hãi nói. Chuyện này quá kinh khủng a, thậm chí ngay cả Tam Xoa Kích cũng có thể đoạt lấy. Tuyên cổ đến nay, có ai có thể đoạt lấy Tam Xoa Kích đây? Không hổ là hắc thủ sau màn chi phối cửu giới, không hổ là ma vương có thể đồ sát tiên đế. Nghĩ đến truyền thuyết âm nha, đảo chủ Bạch Cốt Đảo rùng mình chấn kinh, cửu thiên thập địa, cũng chỉ sợ cũng chỉ có hắc thủ sau màn mới có thể đoạt lấy Tam Xoa Kích. Với người khác đây là chuyện không có khả năng, đến trong tay hắn, tất cả đều biến thành đương nhiên. Nhưng mà lúc này Bạch Cốt Đảo chủ không có thời gian đi nghĩ nhiều, hắn đã sớm chờ giờ phút này tới. Không có người nào hiểu hơn so với hắn, thời điểm Lý Thất Dạ đoạt lấy Tam Xoa Kích, đây là lúc cốt hải an toàn nhất, cũng là lúc cốt hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta sắp phát tài. Đôi mắt Bạch Cốt Đảo chủ tỏa sáng, vừa thấy được biến hóa hắn đã lập tức xông vào, thập phần hưng phấn, hắn đã không nhịn được hú lên, nói ra. Đợi lão tử phát đại tài, không hề cần dựa vào cốt hải sống sót. Hắc, hắc, hắc, bất tử tiểu tử. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ lột da ngươi, hủy xương cốt của ngươi. Nhìn ngươi còn dám lừa bịp ta hay không? Bạch Cốt Đảo chủ có chuẩn bị mà đến, hắn đã làm chuẩn bị vạn toàn, cho nên hắn đi rất nhanh, trở về cũng nhanh. Rất nhanh hắn đã vội vàng rời đi. Lúc này đây, thật sự là phát đại tài. Bạch Cốt Đảo chủ thập phần thỏa mãn, giống như một con quỷ đói được ăn cơm no nê, bộ dáng Bạch Cốt Đảo chủ lúc này rất hạnh phúc. Cũng chỉ nhìn thấy gò má trên mặt là đang tươi cười mà thôi. Rất nhanh, cốt hải trở về bình tĩnh. Trong cốt hải, không có ai có thể mẫn cảm hơn so với Bạch Cốt Đảo chủ. Hắn thoáng cái phát hiện biến dị. Mẹ của ta nha, không phải chứ? Bạch Cốt Đảo chủ chấn động, hoảng sợ nói. Lại mang Tam Xoa Kích trả lại, đây là muốn làm gì? Cảm nhận được biến hóa trong đó, Bạch Cốt Đảo chủ trong khoảng thời gian ngắn thất thần. Hắn không khỏi thì thào nói. Tam Xoa Kích đến tay, lại vẫn trở về. Đây là muốn làm gì? Bạch Cốt Đảo chủ đương nhiên không cho rằng Lý Thất Dạ bị giết chết, bởi vì hắn nghe nói qua, chưa từng có người nào giết được âm nha. Người ngay cả tiên đế cũng dám đồ sát, hắn đã dám đến cốt hải, vậy có nắm chắc an toàn trở ra. Chẳng lẽ đồ vật tới tay, ngay cả Tam Xoa Kích đều chướng mắt. Bạch Cốt Đảo chủ ngẩn người một hồi lâu, thì thào nói, hắn nghe Lý Thất Dạ đã từng nói qua, hắn lúc này đi cốt hải không phải vì Tam Xoa Kích mà đến, mà là vì đồ vật khác. Chuyện này làm cho Bạch Cốt Đảo chủ hiếu kỳ, Lý Thất Dạ tới vì cái gì? Bạch Cốt Đảo chủ biết rõ, mặc dù nói Lý Thất Dạ không phải vì Tam Xoa Kích mà đến,